lợi ích của tinh tấn. Người biếng nhác dễ vui, Kusita, tâm luôn chứa dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Lục căn buông lung, không kiểm soát, không nuôi mạng chân chánh, vì không thu thúc thân khẩu. Tâm bất an dao động, đầy đau khổ. Người siêng năng tinh cần, Aradda Viraya, tâm không chứa dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, biết tu tập giới định huệ và có đầy đủ ba loại tinh tấn: tinh tấn khởi động, tinh tấn duy trì và tinh tấn hoàn thành. Do vậy tâm bình an, thoải mái. Loại tinh tấn khởi động hình thành sau khi bạn thực chứng tuệ sinh diệt. Tiếp tục tu tập sẽ làm cho loại tinh tấn khởi động phát triển qua nhiều giai đoạn để trở thành tinh tấn duy trì và sau cùng trở thành tinh tấn hoàn thành để thành tựu mục tiêu cuối cùng. Giống như khi muốn nâng một vật gì, lúc đầu cần phải vận dụng sức mạnh để nâng vật lên, tương đương với ý nghĩa tinh tấn khởi động. Sau đó tiếp tục dùng sức để đưa vật lên cao hơn nữa, tương đương với ý nghĩa tinh tấn duy trì. Sau cùng, tiếp tục duy trì sức mạnh để đưa vật đến vị trí cuối cùng, tương đương với ý nghĩa tinh tấn hoàn thành. Tinh tấn giúp loại trừ bất thiện nghiệp và phát triển thiện nghiệp. Bạn phải suy tư về hậu quả xấu của bất thiện nghiệp, thấy hổ thẹn và sợ hãi không muốn làm. Suy tư như vậy giúp bạn có can đảm, dám từ bỏ những điều xấu phải từ bỏ và dám làm những điều thiện phải làm. Chẳng hạn như can đảm giữ thân khẩu ý trong sạch. Theo tinh thần này, tinh tấn mang ý nghĩa can đảm từ bỏ những gì xấu đáng từ bỏ và can đảm làm những gì tốt đáng làm. Các phiền não như tham, sân, si, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng khi phát sinh sẽ thiêu đốt tâm, làm cho tâm đen đúa, lấm lem và gây đau khổ đời này và đời sau. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp ngăn chặn, phòng ngừa và diệt tận phiền não. Bằng sự trì giới, ngăn chặn loại phiền não tác động qua thân khẩu. Bằng sự hành thiền minh sát, phòng ngừa loại phiền não tư tưởng, biểu hiện qua ý tưởng bất thiện. Nếu các ý tưởng bất thiện sinh khởi, bạn phải chánh niệm kịp thời, không để chúng xâm nhập tâm. Nhờ vậy, tâm được bảo vệ trong sạch. Nếu tiếp tục chánh niệm dần dà sẽ phát triển được tuệ minh sát qua sự hiểu biết về bản chất tâm và vật chất hay danh sắc, tương quan nhân quả và đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ phát triển được tuệ minh sát ngày càng cao, phiền não trở nên yếu dần, cho đến khi chứng đạt đạo quả của tầng thánh đầu tiên, Tu Đà Hoàn, sẽ làm bật gốc loại phiền não tác động, vốn là nguyên nhân cho sự tái sinh vào bốn khổ cảnh. Vị Tu Đà Hoàn chỉ còn tái sinh bảy kiếp trong cảnh giới người hay chư thiên, và không còn phải chịu luân hồi mãi mãi. Do đó, nếu bạn biết chán ghét phiền não và hiểu được lợi ích của tinh tấn, sẽ giúp bạn hành thiền thành công, nhờ tu tập không quản thân mạng. Bạn phát triển được đức tính can đảm, dám từ bỏ không làm điều bất thiện và dám xả thân làm điều thiện lành. Sau khi được chỉ dẫn cách hành thiền, bạn ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng và bắt đầu chú tâm theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng. Bạn vận dụng nỗ lực tinh cần hướng tâm đến đề mục để thiết lập chánh niệm. Sự cố gắng chú tâm trong giai đoạn đầu gọi là tinh tấn khởi động, Arambha Dhatu. Khi cố gắng liên tục giữ tâm quan sát đề mục chừng một lúc, bạn cảm thấy chán nản. Lười biếng chen vào tâm làm cho bạn bắt đầu niệm một cách hời hợt, không còn có sự chú tâm mạnh mẽ. Bạn cảm thấy buồn ngủ và bắt đầu dễ vui. Muốn khắc phục được trạng thái chán nản, lười biếng, dễ vui hay buồn ngủ, trong giai đoạn này, bạn cần phải vận dụng tinh tấn khai triển, Nikkhamma Dhatu. Bạn cần phải giữ được loại tinh tấn này hết giai đoạn này sang giai đoạn khác. để phát triển được loại tinh tấn kiên trì Prakama Dhatu cho đến khi chứng đạt đạo quả đầu tiên. Bằng sự phấn đấu để thành đạt mục tiêu, bạn tạo được sức mạnh giáo pháp hay pháp lực giúp cắt đứt đường bất thiện nghiệp và mở đường thiện nghiệp. Nhờ tinh tấn giúp đưa tâm đến đề mục, thiết lập được chánh niệm, làm cho tâm gắn chặt và chìm sâu vào đề mục, hình thành sát na định. Như vậy, tinh tấn giúp thiết lập chánh niệm và chánh định. Nếu ghi nhận kịp đề mục 10 lần, có chánh niệm 10 lần và có chánh định 10 lần. Nếu giữ được chánh niệm trong mỗi giây, thì trong một phút sẽ có chánh định 60 lần. Tóm lại, tinh tấn có khả năng đóng chặt cửa bất thiện nghiệp và mở cửa cho thiện nghiệp. Chánh niệm có phẩm chất bảo vệ tâm, không cho phiền não xâm nhập. Chánh định làm cho tâm gom tụ và an trú nơi đề mục. Nhờ ba yếu tố, tinh tấn, chánh niệm và chánh định giúp cho tâm an tịnh, nên còn gọi là samatha. Cứ mỗi lần có mặt tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì tâm được tạm thời an tịnh. Taranga Santi. Do đó, nếu bạn không tinh tấn kịp thời khi đề mục xuất hiện, sẽ không hình thành chánh niệm và chánh định, nên không có được sự an tịnh tạm thời nơi tâm. Thất niệm một phút, tâm bạn bất an 60 lần, đánh mất sự an tịnh nơi tâm 60 lần. Các bạn bỏ lại sau lưng hạnh phúc thế tục để đến đây hành thiền. Nếu tinh tấn giữ chánh niệm liên tục sẽ giúp loại trừ được phiền não nơi tâm, đem lại sự an tịnh cho tâm. Muốn hưởng loại hạnh phúc cao tột vượt trội hơn nhiều hạnh phúc ngũ dục, bạn cần phải có tinh tấn để khắc phục các phiền não phát sinh từ hạnh phúc ngũ dục. Bạn cần có sự tinh tấn vượt bực mới giúp tâm vượt thoát sự trì chặt của phiền não trong các đối tượng ngũ dục. Khi đến đây tham dự khóa thiền, bạn đã có quyết tâm từ bỏ hạnh phúc ngũ dục. Như vậy, bạn có được loại tinh tấn khởi động, cần thiết trong giai đoạn đầu của sự tu tập. Bạn cần phải phát triển tinh tấn mạnh thêm nữa qua nhiều giai đoạn để hình thành loại tinh tấn khai triển nhằm khắc phục sự biếng nhác. Và bạn cần phải cố gắng hơn nữa để duy trì tinh tấn, phát triển loại tinh tấn kiên trì cho đến khi thành tựu mục tiêu cuối cùng. Ba loại tinh tấn khởi động, tinh tấn khai triển và tinh tấn kiên trì thuộc loại tinh tấn có sức mạnh vượt bực. Chỉ có loại tinh tấn vượt bực mới đủ sức mạnh cần thiết để kéo bạn ra khỏi sức hút của phiền não. Loại tinh tấn thông thường không đủ tạo được sức mạnh như vậy. So sánh với sự phóng hỏa tiễn, đưa phi thuyền vào vũ trụ, thì loại tinh tấn khởi động giống như sức đẩy, giúp hỏa tiễn rời khỏi giàn phóng. Loại tinh tấn khai triển giống như sức đẩy giúp đưa hỏa tiễn ra khỏi bầu khí quyển của trái đất. Và loại tinh tấn kiên trì giống như sức đẩy giúp phi thuyền đi đến mục tiêu. Đức Phật dạy rằng, không thể nào thành đạt hạnh phúc cao thượng bằng loại tinh tấn tầm thường. Nếu thực sự bạn muốn hưởng loại hạnh phúc cao thượng, vượt trội cao tột nhiều lần hơn hẳn hạnh phúc ngũ dục, bạn phải dốc sức tu tập, không quản thân mạng. Bạn phải không sợ đau, không sợ chết. Vì trong nhiều kiếp, bạn đã có thói quen luyến ái vào thân thể của mình, nên bạn sợ hãi đau và chết. Chưa bao giờ có hành giả chết vì thiền. Ngược lại, có nhiều trường hợp nhờ tinh tấn chịu đựng, khắc phục cơn đau, hành giả qua khỏi những chứng bệnh mà trước kia coi như bất trị. Nhờ tinh cần tu tập, bạn khắc phục được phiền não, cắt đứt đường xâm nhập của bất thiện nghiệp và mở đường cho thiện nghiệp. Bạn nỗ lực tinh cần đưa tâm đến đề mục, thiết lập được chánh niệm, phát triển được sự định tâm và nhờ vậy thành tựu trí tuệ. Nhờ hiểu rõ đề mục bằng chính sự thực chứng cá nhân, bạn có sự tự tin và đức tin nơi pháp hành. Trí tuệ càng tăng trưởng, đức tin càng tăng trưởng theo. Bạn có sự tự tin, nên can đảm, sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn, thử thách trong thiền tập. Bạn tin tưởng vào sức mạnh của chánh niệm, nên bạn càng có tinh tấn nhiều hơn nữa. Bạn liên tục chánh niệm không bỏ sót, dù là cử động nhỏ nhặt. Nhờ giữ chánh niệm liên tục, nên bạn thấy được bản chất đề mục một cách chi tiết. Ở giai đoạn này, bạn cảm thấy yêu mến giá trị của pháp hành. Bạn trở nên sợ hãi phiền não, cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi đánh mất chánh niệm và sự định tâm. Bạn càng thực hành cẩn trọng hơn, không để thất niệm. Lúc này, đức tin và sự tự tin cùng tinh tấn cũng như chánh niệm và sự định tâm đều có phẩm chất cao đẹp. Trí tuệ phát triển mạnh hơn nữa vì bạn hiểu rõ đề mục càng sâu sắc, biện biệt. Bạn cẩn thận luôn luôn giữ chánh niệm và không còn nói chuyện với người này, người kia. Từng bước một, bạn phát triển được tinh tấn mạnh hơn để giúp bạn đến mục tiêu cuối cùng. Không có tinh tấn, bạn sẽ không có sự tin tưởng chắc chắn nơi pháp hành. Bạn phân vân, do dự và bắt đầu phê phán, chỉ trích pháp hành. Do vậy, pháp hành bị đình trệ, không giúp bạn tiến bộ. Chính Đức Phật cũng nói rằng, Ngài không thể dạy người hoài nghi. Trong khi quan sát đề mục, bạn thấy được bản chất tâm và vật chất hay danh sắc. Bạn chấp nhận sự thật là chỉ có tâm và vật chất mà không có gì khác hơn. Khi thấy được tương quan nhân quả, bạn chấp nhận có nhân, có quả. Khi chính bạn thực chứng danh sắc và nhân quả, bạn hết hoài nghi. Đây là kết quả đem lại từ sự tinh tấn. Do đó, nhờ tinh tấn, bạn khắc phục dễ vui, ngăn chặn phiền não, nên thiết lập được chánh niệm, phát triển tâm định và thành đạt trí tuệ. Bạn cũng không còn cảm thấy hối tiếc về những hành động xấu trong quá khứ. Với sự hiểu biết sâu sắc và chi tiết đề mục, bạn không còn hoài nghi, phân vân như trước đây. Tất cả tạo nên từ tinh tấn. Bởi thế, bạn bắt đầu hổ thẹn và sợ hãi, không muốn mất tinh tấn, vì hiểu rằng chỉ có tinh tấn mới đối trị được phiền não. Nhờ thấy được lợi lạc của sự tu tập, bạn cảm thấy vui thích tu tập. Bạn trở nên tự tin hơn, và do vậy bạn không phải nương tựa vào ai khác. Muốn tâm mình trong sạch, bạn phải nhờ vào chính bản thân. Chính bạn làm bạn trong sạch, chứ không một ai có thể cho hay làm giùm bạn. Có thể trước đây bạn nương tựa vào một đấng nào đó. Bạn tin vị này có thể giúp đỡ hay cho bạn hạnh phúc. Bây giờ bạn hiểu rằng chính bạn mới tạo được hạnh phúc cho chính mình. Bạn học được phương pháp tu tập từ người bạn đạo. Bạn theo đó tinh tấn tu tập và cuối cùng thành đạt giải thoát. Đối với cây cối, có loại chỉ sống trong bóng mát, phát triển tùy theo điều kiện của bóng mát. Loại khác không cần bóng mát, tự phát triển, có khả năng chịu đựng mọi thời tiết. Cùng thế ấy, bạn trở nên tùy thuộc vào sự siêng năng tu tập như loại cây tự phát triển, không nương nhờ bóng mát. Bạn không nương nhờ ai để có trí tuệ và hạnh phúc. Chính bạn tu tập, chính bạn thực chứng loại hạnh phúc cao tột hơn hẳn hạnh phúc ngũ dục. Bạn tin tưởng rằng chỉ có chính bạn tinh tấn tu tập đúng phương pháp sẽ đạt đúng kết quả. Đây là đức tin chân chánh, là chánh tín. Có người khác tin nơi Thượng Đế và tin rằng qua sự tụng đọc, cầu khẩn sẽ được Thượng Đế ban hạnh phúc hay giúp giải thoát. Đây là đức tin mù quáng hay mê tín. Mê tín là sự tin tưởng suông, chấp nhận mà không thực chứng, trong khi chánh tín là sự chấp nhận do chính cá nhân thực chứng. Đức Phật tán thán chánh tín và không chấp nhận mê tín.